Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, tin vui. Kiều Sâm thống soái mệnh lệnh được đưa ra cực kỳ quả quyết. Đại quân xuất phát, thẳng hướng 10 mấy 20 cây em bên ngoài chiến trường mà đi. Mà trên bầu trời điều tra phân đội đang không ngừng bay lượn. Ngay lập tức truyền đạt mới nhất tin tức. Địa quật nhân thế giới sinh thái kết cấu hạn chế, khiến cho không trung sinh vật cực ít. Tại Thiên Khuyết Sơn bên kia, quân chính quy ngược lại là căn cứ nhân loại quốc gia không trung lực. Lượng cố ý huấn luyện 10 cái không trung kỵ sĩ, dựa vào linh hoạt chuyển hướng, động tác, có thể đối với nhân loại không quân tạo thành không nhỏ sát thương. Nhưng cái này một đám địa quật người, căn bản hưởng chịu không được loại này phối trí. Mặc dù không có không trung lực lượng, nhưng địa quật người một chút chiến tranh khí giới đồng dạng uy lực kinh người. Thật giống như bọn hắn mũi tên xe nỏ. Mỗi một chiếc mũi tên xe nỏ có thể đồng thời phát xạ hàng trăm cây mũi tên. Mười mấy chiếc mũi tên xe nỏ tụ tập cùng một chỗ, nháy mắt nhấc lên một trận tử vong mưa tên. Ném bắn tầm bắn tại chủ thế giới đạt tới kinh người 3 cây số. Ngoài ra những có được kia đặc chế trường cung địa quật người thống lĩnh, dựa vào phi phàm lực lượng, thị lực, dự phán, lại thêm bên trên trong cõi u minh tinh thần cảm ứng. Hơn 10 người đồng thời mở cung, bắn bên trong phi hành độ cao hơi thấp máy bay cũng không phải là việc khó. Tính nguy hiểm lớn, thực chiến tính cũng không như trong tưởng tượng rõ rệt. Không quân không trung ném bom, lấy địa quật người tương đương với luyện thể tông sư lực phản ứng. Tốc độ, đại bộ phận phân cũng có thể tránh thoát. Về phần bão hòa thức oanh tạc, thì á chỗ có không trung lực lượng cộng lại không tới 100 đỡ. Nghĩ phải hoàn thành đối với hơn 4 vạn địa quật người bão hòa thức oanh tạc, chỉ có thể là người si nói mộng. Nguyên nhân chính là như thế. Kiều Sâm xuất lĩnh trong quân đội không quân chức trách lấy điều tra vì chủ, đại quân xuất động, từng chiếc bộ binh chiến xa, xe tăng tại oanh minh ở trong cấp tốc hướng 10 mấy cây số bên ngoài chạy tới. Kiều Sâm, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du những người này cũng lên chỉ huy tác chiến xe, đi theo đại quân một đạo tiến lên. 8 vạn quân đội lít nha lít nhít, căn cứ tốc độ nhanh chậm dần dần bị lôi ra một đầu dài rằng rạc chiến tuyến. Chỉ là, loại này truy kích kéo dài một lát, khi phía trước tin tức từng đầu truyền tới lúc, Kiều Sâm đám người trên mặt kinh hỉ đã chuyển biến thành cười khổ. Đuổi không được, những địa quật kia người, chạy quá nhanh, địa quật người thể phách cường độ không kém hơn luyện thể tông sư. Luyện thể tông sư tại dùng thân pháp bộc phát tình huống dưới nhất nhanh có thể đạt tới 1 giây 40 mét, dù là lấy cùng loại với marathon thức giữ lại thể lực phương pháp chạy thật nhanh một đoạn đường dài 1 giờ vẫn có thể chạy ra 60 cây số. Mà hiện tại đại bộ phận phân địa quật người đều đang chạy trối chết, bình quân vận tốc càng tại 60 cây số trở lên. Mấy người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương loại kia đau nhức cũng vui vẻ lấy bất đắc dĩ. 60 cây số vận tốc là khái niệm gì? Hy Á Quốc bên trong 9 thành lấy bên trên cỗ xe chạy tại đường cái bên trên đều chạy không ra cái. Tốc độ này, bọn hắn vì tiến đến phía trước chi viện, mặc dù hạ lệnh tốc độ cao nhất hành quân, có thể tốc độ nhiều nhất cũng liền 40 cây số trên dưới. Đuổi không được, hoàn toàn đuổi không được. Báo cáo, chúng ta đã đến chiến trường. Chiến trường bên trên, địch nhân đã rút lui. Rất nhanh, thông tin kênh truyền đến điều tra binh báo cáo. Chúng ta tới đã muộn. Bách Lý Thanh Phong chúa tể một người liền làm được chúng ta 8 vạn binh sĩ không có làm được sự tình. Đánh tan 4-5 vạn địa quật đại quân người. Kiều Sâm nói, khó có thể tin, không thể tưởng tượng, ta cơ hồ không thể nào hiểu được Bách Lý Thanh Phong chúa tể đến tột cùng là làm sao làm đến bước. Này, khai chiến trước ta nói qua, 8 vạn binh sĩ đánh tan 4 vạn địa quật người, lại ly kỳ kỳ tích cũng không dám như thế diễn dịch. Có thể sự thật chứng minh ta sai rồi. Kỳ tích, sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì bọn hắn vượt xa khỏi chúng ta sức tưởng tượng bên ngoài. Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du nói, bất luận kết quả như thế nào ly kỳ, nhưng cuối cùng chúng ta thắng. Không phải sao? Kiều Sâm nở nụ cười nói, không phải chúng ta thắng, là Bách Lý Thanh Phong chúa tể thắng. Chúng ta, căn bản cũng không có ra cái gì lực. Trương Tinh Thánh nói, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lờ mờ có thể nhìn thấy đợt thứ nhất tiên phong binh đoàn những địa quật kia người thi thể. Cùng, thần kim trang bị, tính ra hàng trăm thần kim trang bị, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là giúp Bách Lý Thanh Phong chúa tể quét dọn chiến trường. Kiều Sâm ngẫm nghĩ một lát, nói, đem bộ đội thiết giáp tách ra, hết tốc độ tiến về phía trước. Có lẽ chúng ta giúp không bên trên Bách Lý Thanh Phong chúa tể. Nhúng tay không được trận này. Chiến dịch, nhưng chúng ta lại không thể không làm gì. Những người còn lại, ven đường quét dọn chiến trường. Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du đám người nhẹ gật đầu. Có giúp được không là một vấn đề. Đi không đi hỗ trợ lại là một vấn đề khác. Bọn hắn hết mấy vạn tinh nhuệ quá khứ. Dù là không cần ra tay. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cho Bách Lý Thanh Phong chúa tể tráng tăng thanh thế không phải. Cái này, có lẽ đã là bọn hắn thứ nhất tập đoàn quân sau cùng chỗ dùng. Mặt khác, Hy Nhĩ Chi Quang bên kia sốt ruột chờ đi. Ta hiện tại liền hướng Á Tác thủ tướng báo cáo. Trương Tinh Thánh nghe, cười ha hả nói một tiếng. Ta nhưng phải đem Á Tác thủ tướng tiếp xuống phản ứng quay xuống. Hắn sinh nhật lúc đưa cho hắn làm lễ vật. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Lòng của mọi người tình toàn bộ dễ dàng hơn. Hy Nhĩ Chi Quang, từ đạt được Thiên Khuyết Sơn chiến trường không gian thông đạo thất thủ đến hiện tại. 5 cái đến giờ bên trong, Á Tác thủ tướng vẫn đang bận rộn, không ngừng triệu tập lấy mỗi một vị quan viên, đem trấn an nhiệm vụ. Phân phối vật liệu nhiệm vụ hạ đạt đến mỗi một cái bộ cửa. Thời gian khẩn trương đến liền một ngụm nước cũng không kịp uống. Giờ phút này, hắn vừa mới cúp máy một điện thoại. Lạp Ca Luân lập tức lại lần nữa mang đến một cái tin tức xấu. Kiều Sâm thống soái cơ hồ đem Hắc Sâm bảo truyền không. Trước mắt Hắc Sâm bảo lực lượng phòng ngự không đến 2 vạn. Thừa dịp này cơ hội. Cực Quang Đế Quốc quy mô xuôi nam, lấy Thánh Kiếm quân đoàn trưởng Chu Vực, Vảy Rồng quân đoàn trưởng Héo Đơ cầm đầu, xuất lĩnh 220.000 đại quân tới gần Hắc Sâm Bảo. Lệnh cưỡng chế Hắc Sâm Bảo quân coi giữ từ bỏ phòng ngự. Mặc cho bọn hắn tiến vào Hy Á ngắm bắn cái kia nhóm địa quật người quân đội. Ngoài ra, Xích Viêm Quốc Bạch Dạ tập đoàn đêm sinh huy. Tứ Hải tập đoàn Tô Dài Ca cũng gây dựng 6 vạn. 4 vạn đại quân, từ phương Bắc mà đến, đánh lấy viện binh giúp bọn ta Hy Á danh nghĩa vượt qua đường biên giới. Tiến vào chúng ta Hy Á cảnh nội, Cực Quang Đế Quốc, Á Tác thủ tướng hiện tại đã không có dư thừa khí lực đi chỉ trích. Đi phẫn nộ, là người liền biết, Cực Quang Đế Quốc viện trợ Hy Á là giả. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là thật. Không, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn sớm đã cấu kết huyết lang thành địa quật người. Dục mượn huyết lang thành lực lượng đem bọn hắn Hy Á Vương quốc tất cả lực lượng nhất cử phá hủy. Chỉ cần Hy Á Vương quốc thủ không được thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Cực Quang Đế quốc hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo viện trợ ngụy. Trang, chiếm Hy Á không đi, đến lúc kia tổn thất nặng nề Hy Á Vương quốc dựa vào cái gì có thể đem Cực Quang Đế quốc 220.000 đại quân tinh nhuệ khu trục, dựa vào kỵ sĩ liên minh cái khác ngũ đại thành viên nước sao? Quốc gia liên minh là xây dựng ở thực lực tương cận cơ sở bên trên. Một khi Hy Á bị Cực Quang Đế Quốc công phá, kỵ sĩ liên minh ngũ đại thành viên nước không thừa cơ tại Hy Á kiếm bộn chính là chuyện tốt. Làm sao đồng tâm hiệp lực dùng quốc gia mình quân đội cùng cường đại Cực Quang Đế Quốc cùng chết? Trước mắt hy vọng duy nhất chính là Xích Viêm Vương Quốc. Hủy diệt chúng ta một cái Hy Á, không cần đến 4-5 vạn địa quật người. Có 2-3 vạn liền không sai biệt lắm. Lần này Huyết Lang Thành xuất động 4-5 vạn đại quân, tại phá hủy chúng ta Hy Nhĩ Chi Quang về sau. Mục tiêu kế tiếp tất nhiên sẽ đặt tại Xích Viêm Vương Quốc trên người. Xích Viêm Vương Quốc hiện tại người cầm quyền Bạch Dạ tập đoàn không có khả năng không rõ điểm này. Á Tác Thủ tướng nói đến đây, cảm giác sâu sắc bất lực nói, để Xích Viêm quân đội tiến vào chúng ta Hy Á đi. Thủ tướng, đây là biện pháp duy nhất, chí ít, chúng ta còn có thể bảo trụ Vương Quốc phía Nam. Đinh linh linh. Lúc này, một trận tiếng chuông đột nhiên, là tiền tuyến điện thoại. Đoàn Mộc Thụy ngay lập tức nói, tiền tuyến, Á Tác thoáng tính toán thời gian một chút. Hiện tại, địa quật người phải cùng Nhạn Đãng Sơn quân coi giữ tao ngộ mười mấy phút. 8 vạn người đi ngăn cản 4 vạn địa quật người công kích. Á Tác cơ hồ không dám đi nghe cú điện thoại này. Thẳng đến chuông điện thoại vang lên 3 lần về sau, hắn mới hít sâu một hơi, duỗi ra tay run rẩy đem điện thoại tiếp quá khứ. Ta là Á Tác, Á Tác thủ tướng, thủ đô cảnh giới có thể giải trừ. Chúng ta thắng, Kiều Sâm thanh âm từ bên trong truyền đến. Trong giọng nói, ẩn ẩn có đè nén vui sướng. Đơn giản một câu, lại là để Á Tác đại não đột nhiên một mộng. Tại trọn vẹn 3 giây đồng hồ bên trong, tư duy trống rỗng, chỉ có thắng 2 cái chữ tại không ngừng quanh quẩn. Mà Kiều Sâm tựa hồ rất rõ ràng cú điện thoại này phân lượng. Vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy Á Tác thủ tướng kịp phản ứng. Kiều Sâm nguyên soái, ngươi vừa mới những lời kia là có ý gì? Chính là Á Tác thủ tướng ngươi có thể nghĩ tới ý tứ. Kiều Sâm nguyên soái vốn định lại nhiều, ghi chép một chút Á Tác thủ tướng nghe được tin tức này phản ứng. Nhưng hắn cũng biết tin tức này đối nội các đến nói ý vị như thế nào. Lập tức nói, chúng ta thắng, địa quật người đã bị Bách Lý Thanh Phong chúa tể đánh tan. Hy Nhĩ Chi Quang an toàn, đánh tan, địa quật người bị chúng ta đánh tan. Á Tác thủ tướng dừng lại 2 giây, Bách không kịp đãi hỏi, chúng ta, đến tột cùng làm sao đánh tan những địa quật kia người? Đây chính là 4-5 vạn địa quật người A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết, có lẽ, chỉ có chờ đến Bách Lý Thanh Phong chúa tể sau khi trở về từ hắn tự mình hướng chúng ta giảng thuật. Chúng ta mới biết chiến trường bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao 4-5 vạn địa quật người sẽ bị Bách Lý Thanh Phong chúa tể một người đánh tan? Kiều Sâm thống soái có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn lại làm sao không muốn biết những này địa quật người tan tác nguyên nhân đâu. Cái này, ta cần hoãn một chút. Cái kia thủ tướng ngươi trước chậm. Chúng ta vậy thì phối hợp Bách Lý Thanh Phong, truy kích địa quật, quét dọn chiến trường, Kiều Sâm cúp điện thoại. Á Tác thủ tướng cùng Kiều Sâm thống soái giao lưu cũng không có giấu giếm hai người. Điện thoại vừa cúp, Lạp Ca Luân, Đoàn Mộc Thụy đồng thời kích động xông tới. Thủ tướng, các ngươi không có nghe nhầm. Chúng ta thắng, địa quật người bị đánh lui. Á Tác nói. Phất phất tay, không nên hỏi ta nguyên nhân, ta cũng không biết, chỉ biết hết thảy là Bách Lý Thanh Phong chúa tể làm. Nghĩ biết nội tình cụ thể, chỉ có chờ Bách Lý Thanh Phong chúa tể trở về. Lạp Ca Luân, Đoàn Mộc Thụy hai người liếc nhau một cái, đồng thời như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Thắng liền tốt, tiếp xuống, chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Á Tác thủ tướng trong mắt hơi híp, Cực Quang,